Bách luyện thành tiên, chương 2751, chân linh chi huyết cùng thiên kiếp. Khóc truyện audio.com. Mà hắn lo lắng hơn chính là, đối phương hội tới nơi này, căn vốn cũng không phải là cái gì trùng hợp, nếu như từ cái kia không gian hỗn độn trong mang đi chân linh chi huyết ra hỏa. Bản thân tựu là chân cực môn tu tiên giả, cái kia, nghĩ tới đây, thiên nguyên hầu biểu lộ vẻ lo lắng vô cùng. Linh huyết nếu là rơi xuống thiên cực chân nhân trong tay. Lấy đối phương độ kiếp trung kỳ đáng sợ tu vi, chính mình là không thể nào lại đánh bất luận cái gì chủ ý. Cũng may cái này Văn Thiên Thành tuy thuộc chân cực môn thế lực. Nhưng khoảng cách cai phái tổng đà, dù sao vẫn có như vậy một chút khoảng cách, thiên cơ cái kia lão quái vật, nghe nói cái này vài vạn năm đến, một mực đều tại bế sinh tử quan. Không có khả năng cơ duyên xảo hợp, hoàn toàn ở này phụ cận đấy. Nói một cách khác, đạt được linh huyết coi như là cai phái tu tiên giả. Cũng kiên quyết còn không có có rơi xuống thiên cực lão quái trong tay. Chính mình như cũ là có cơ hội đấy. Đáng giận chính là, cái này Văn Thiên Thành, tu sĩ số lượng phần đông. Mặc dù thi triển bí thuật, chính mình linh thú, như trước không cách nào phân biệt ra. Cái kia mang theo linh huyết ra hỏa, đến tột cùng là cái đó một cái. Hắn mà không sợ Lâm Hiên đem linh huyết chuyển di, dù sao như vậy giá trị liên thành nghịch thiên chi vật. Về tình về lý, khẳng định đều không nỡ mượn tay người khác đấy. Nếu không, vạn nhất xuất hiện cái gì biến cố, chẳng phải là hối hận thì đã muộn, đối phương hoặc là lưu làm tự cho là đúng. Hoặc là, nhất định sẽ tự tay giao cho thiên cực chân nhân trong tay. Điểm này, hắn xác định không thể nghi ngờ. Xem ra chỉ có dùng một ít thủ đoạn phi thường rồi. Tuy nhiên như vậy, hội sâu sắc đắc tội chân cực môn. Có thể việc đã đến nước này, cũng thì không cách nào có thể muốn sự tình. Vì chân linh chi huyết, cũng bất chấp cái này rất nhiều. Dù sao độ kiếp sơ kỳ thọ nguyên vẫn có hạn. Mà hắn tiếp theo đại thiên kiếp, nếu như không có tính toán phạm sai lầm, tiếp qua 5-6 vạn năm muốn tiến đến rồi, mà nguyên khí chi kiếp loại vật này, thế nhưng mà một lần so một lần lợi hại nhiều lắm. Trước đó lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, hắn bảo vật đã có thể làm tổn thương rất nhiều, lúc này đây hàng lâm thiên kiếp, thật sự không có bao nhiêu nắm chắc có thể bình yên vượt qua. Tu vi đã đến hắn như vậy đẳng cấp, tan thành mây khói hắn là kiên quyết không cam lòng địa phương. Cho nên cái này hơn vạn năm đến, hắn như là nổi điên bốn phía thu nạp bảo vật cùng với có khả năng tại thiên kiếp trong vì chính mình bảo vệ tánh mạng bí thuật. Khả năng đối với độ kiếp kỳ thiên kiếp vật hữu dụng quả thực không nhiều lắm hắn hao hết thiên tân vạn khổ. Nhưng mà trên thực tế thu hoạch, nhưng lại giải rác có thể đếm được. Cho nên cái này chân linh chi huyết càng không thể dùng buông tha. Không nói đến dùng cái này linh huyết làm chủ nguyên liệu. Luyện thành chân linh vô cực đan lại để cho hắn có một tia cơ hội đột phá bình cảnh tiến giai đến độ kiếp trung kỳ. Tuy nhiên tỷ lệ cũng không phải rất lớn. Nhưng mà một khi thật sự tấn cấp, nương tựa theo bởi vậy bạo tăng pháp lực, vốn là coi như rắn rết tiếp theo thiên kiếp, cũng tựu căn bản không đáng để lo. Huống chi dù cho đã thất bại cũng không có vấn đề gì. Dùng này linh huyết chính mình còn có thể tu luyện một loại bảo vệ tánh mạng bí thuật. Như cũ là đại có hy vọng sống qua tiếp theo thiên kiếp đấy. Cái này có thể quan hệ lấy hắn là hay không vẫn lạc cho nên cái kia chân linh chi huyết vô luận như thế nào. Mặc kệ trả giá cái gì một cái giá lớn, hắn cũng nhất định phải cướp đến tay bên trong đích. Việc này không thể bàn bạc cân nhắc. Cho dù bởi vậy sâu sắc đắc tội chân cực môn vậy cũng sẽ không tiếc rồi. Đối phương tuy là này giới siêu cấp thế lực, nhưng mình cũng là độ kiếp kỳ. Đắc tội thì đã có sao? Chẳng lẽ cái kia thiên cực lão quái còn có thể chấm dứt bế quan? Ngàn dặm xa xôi đến đuổi giết chính mình sao? Coi như là cái này xấu nhất kết quả. Cùng đạt được chân linh chi huyết chỗ tốt so sánh với cũng coi như không được cái gì linh giới diện tích quảng mão rộng rãi. Tất cả lớn nhỏ giao diện đủ có mấy trăm cái chi nhiều hơn mình tùy tiện tìm vắng vẻ một chốn, mai danh ẩn tích một thời gian ngắn. cái kia lão quái vật còn không phải không thể làm gì. Dù sao hắn cũng có thiên kiếp chi nguy, cần muốn hảo hảo tu luyện cùng với tìm kiếm bảo vật. Không có khả năng đem sở hữu tất cả tinh lực, toàn bộ đều hoa tại trên người mình đấy. Làm như vậy, được không bù mất, thiên cực chân nhân không sẽ như thế không khôn ngoan. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, đem sở hữu tất cả lợi và hại toàn bộ phân tích tinh tường. Hay vẫn là câu nói kia, chân linh chi huyết, hắn nguyện nhất định phải có. Nghĩ tới đây, thiên nguyên hầu không chần chờ nữa. Chuẩn bị động thủ, quyết định như là đã làm xuống. Hắn tự nhiên không cần phải tiếp tục cất giấu linh áp. Hít vào một hơi, toàn thân kim mang chớp động không thôi. Lập tức, một cổ làm cho người khó nói lên lời đáng sợ áp lực. Do trời không ầm ầm mà rơi. Hơn nữa cái kia phạm vi phi thường nguyên bác, đem chọn cái văn thiên thành đô bao phủ ở bên trong rồi. Cái này đi, không có khả năng, vốn là bình tĩnh thành trì, như là nóng hổi nồi chảo, bị người đem một bầu nước dội rơi. Lập tức, toàn bộ thoáng cái sôi trào đi lên. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, phàm nhân còn không có gì. Bọn hắn bởi vì thể nội không có pháp lực nguyên nhân. Áp lực này lại không phải chuyên môn châm đối với bọn họ. Cho nên, ngoại trừ hô hấp cảm thấy có chút dồn dập, ngoài ra, cũng không có cảm thấy quá nhiều không ổn. Nhưng mà những cái kia tu tiên giả đã có thể thảm rồi. Nguyên một đám sắc mặt cuồng biến, hô to gọi nhỏ kinh hô, cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế thất thố, bởi vì tại này cổ đáng sợ linh áp dưới tác dụng. Bọn hắn liền thể nội pháp lực vận chuyển, đều không hiểu thấu trở nên trì trệ không tiến, nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời linh khí, hóa làm một cái ngón cái lớn nhỏ quang điểm, mắt thường có thể thấy được hỗn loạn trở mình tuôn ra. Bất quá trong nháy mắt, tựu có vô số linh khí tuyền qua, kéo thiên địa nguyên khí triệt để hỗn loạn. Sau đó trên bầu trời kim quang chợt hiện, cái kia hào quang chói mắt, liền mặt trời tại trong tích tắc, tựa hồ cũng lộ ra ảm đạm. Nghe thấy thiên trong thành, mỗi người đều bị sắc mặt đại biến, thần niệm thả ra, căn bản không có hiệu quả. Thân thể của đối phương, như phảng phất là một cái cự đại vô cùng vòng xoáy. Bất luận cỡ nào cường đại thần niệm, đều bị đơn giản hấp thu mất, thâm bất khả trắc, đây là đang chàng tu sĩ duy nhất cảm giác, mặc dù đối với Phương Hiến lại mạnh bao nhiêu phu, hiện tại còn không phải quá tốt nói, nhưng nghe thấy thiên trong thành, cũng có vài tên phân thần cấp bậc tu tiên giả, liền bọn hắn đều hoàn toàn không thể nhận ra cảm giác đối phương cảnh giới như thế nào. Vậy đối với Phương đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Cái này là vừa xem hiểu ngay rồi. Độ kiếp kỳ lão quái vật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ văn thiên thành sôi trào. Mặc dù là nãi long giới như vậy giao diện. Độ kiếp kỳ lão quái vật. Tại đại bộ phận tu tiên giả trong mắt. Như cũ là giới hạn tại truyền thuyết. Hôm nay rõ ràng có cơ hội tận mắt nhìn thấy. Ngươi lại để cho bọn hắn như thế nào không kích động đâu này. Bất quá đại kích động tâm tình thoáng bình phục. Chúng tu sĩ lại cảm nhận được không ổn, đối phương dùng phương thức như vậy xuất hiện ở chỗ này. Thấy thế nào, cũng không giống có thiện ý trong lúc nhất thời. Sợ hãi cảm xúc xuất hiện ở tất cả lớn nhỏ tu sĩ tâm lý. Thiên Nguyên Hầu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hắn đã hiện thân không sai chỗ, tự nhiên không cần phải che giấu. Hít vào một hơi, đáng sợ vô cùng thần niệm, dùng hắn làm trung tâm. Như lấy toàn bộ thành trì tỏ khắp mà đi, theo linh thú ở đâu, hắn đã đại khái hiểu được đối phương linh lực ấn ký. Mặc dù không có linh thú như vậy thiên phú, có thể có tập trung truy tung hiệu quả, nhưng gần như vậy khoảng cách, từng cái loại bỏ đi qua vẫn có cơ sẽ phát hiện địa phương. Cách chương.